Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2043, Lôi Hồn Chỉ. Cái khác phong chủ cũng là như thế. Tất cả mọi người là vì Cổ Phong lo lắng, đặc biệt là Kim Tiêu Ngưng. Kim Tiêu Ngưng đáy mắt hiển hiện lãnh ý, trong nội tâm đặt quyết tâm. Một hồi Cổ Phong nếu như có nguy hiểm tính mạng, nàng dù là cường lực xuất thủ phế Hoàng Thiên Tường, cũng muốn bảo trụ Cổ Phong. Ra tay đi. Cổ Phong mở miệng, lời nói ở giữa, Hoàng Kim Thánh Tử lệnh chính là từ trong túi càn khôn bay ra. Trong nháy mắt, cái này Hoàng Kim Thánh Tử lệnh trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, chui vào Cổ Phong mi tâm, cùng trong mi tâm Hoàng Kim Thánh huyết dung hợp. Cổ Phong thân thể bên trên đột nhiên hào quang lóe lên, lập tức từng khối thuần kim sắc áo giáp hiển hiện mà ra, đầu khải, tay khải, quyền khải, mà cái này mỗi một khối áo giáp bên trên đều có một cái tử kim sắc đạo văn. 108 khối áo giáp có 108 loại tử kim sắc đạo văn. Hoàng Kim Thánh khải tại thân, Cổ Phong toàn bộ tản mát ra một cỗ cực kỳ thánh khiết khí tức. Sở dĩ có nắm chắc ngăn trở Hoàng Thiên Tường một kích, cũng là bởi vì có Hoàng Kim Thánh khải tại. Chứng kiến Hoàng Kim Thánh khải, Hoàng Thiên Tường đáy mắt vẻ tham lam điên cuồng hiển hiện. Bộ áo giáp này rõ ràng là vì Hoàng Kim huyết mạch chế tạo riêng. Hắn nếu là đạt được, chiến lực nhất định tăng lên rất nhiều. Kim Phong, hôm nay ta liền nhường ngươi biết được, ngươi cùng ta kém như đom đóm cùng trăng sáng khoảng cách. Lời nói này ở giữa, Hoàng Thiên Tường thể nội vô biên tiên lực điên cuồng hướng về ngón trỏ tay phải hội tụ mà đến. Cái kia ngón trỏ tay phải bên trên, một cái phong ấn hoa văn thuận theo hiển hiện, mà theo tiên lực điên cuồng tràn vào, ngón tay này bên trên phong ấn hoa văn run rẩy lên, ẩn ẩn có tan vỡ xu hướng. Đây là viễn cổ cấm thuật, Lôi Hồn Chỉ, chấm ngoặc kép. Bách Lý Uyên chứng kiến cái cảnh này, kinh thanh một câu, Lôi Hồn Chỉ. Mấy cái khác phong chủ nghe đến lời này, sắc mặt đại biến. Lôi Hồn Chỉ là năm đó lão tổ lưu lại một môn cấm thuật. Nói là cấm thuật, là bởi vì cái này tiên thuật tu hành quá mức khó khăn cùng đáng sợ. Đầu tiên, nhất định phải là lôi thuộc tính tiên lực tu giả mới có thể tu hành. Tiếp theo, cần bắt một người độ kiếp thất bại, đồng thời hồn phách không có hoàn toàn tan vỡ hồn phách, đem hắn cầm tù tại chính mình một ngón tay bên trong. Sau đó, lấy chính mình huyết nhục cùng tu vi ôn dưỡng cái này một đạo lôi hồn, nhường cái này lôi hồn không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng, bên trong ngày thường muốn một mực phong ấn cái này lôi hồn, nhường hắn trên ngón tay phong ấn bên trong càng ngày càng kiềm chế, càng ngày càng cuồng bạo. Như vậy một khi thả ra thời điểm, cái này lôi hồn uy lực mới có thể đạt tới kinh khủng nhất độ cao. Cái này cấm thuật mặc dù uy lực cự đại, nhưng tiến hành tu hành cực kỳ khó khăn, lại một khi tu hành có sơ sẩy, khả năng bị lôi hồn phản phệ, nhường bản thân trọng thương. Như vậy tại Hoàng Kim Thánh tộc bên trong, trừ năm đó sáng tạo ra thuật này nhất đại lão tổ bên ngoài, cho tới bây giờ không có người thứ hai tu qua cái này cấm thuật. Không ai từng nghĩ tới, Hoàng Thiên Tường vậy mà nắm giữ cái này loại thủ đoạn. Mà cái này lôi hồn chỉ thi triển một lần, trong thời gian ngắn, chính là lại cũng khó có thể thi triển. Cần lần nữa ôn dưỡng chỉ ít trăm năm thời gian mới có thể lần nữa thi triển. Đồng thời sẽ còn hao tổn bản thân cực lớn khí huyết. Hiển nhiên, một trận chiến này, Hoàng Thiên Tường thật sự là toàn lực ứng phó. Kim Phong, hôm nay ta liền nhường ngươi biết được, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, toàn bộ đều là hư vô. Lôi Hồn Chỉ, Hoàng Thiên Tường lời nói ở giữa, cái kia ngón trỏ tay phải hướng về Cổ Phong bấm tay hung hăng một điểm. Điểm này phía dưới ngón trỏ bên trên hào quang nộ phóng, cái kia phong ấn hoa văn đột nhiên tan vỡ. Trong nháy mắt, vô biên lôi quang lấp lánh mà ra. Ngao, chấm ngoặc kép, một đạo tư thanh giống to từ ngón tay bên trong truyền ra. Cái này thanh âm chi bén nhọn, nhường tất cả mọi người ở đây đều cảm giác màng nhĩ đau nhói. Tiếp theo, một đạo dung nhan dữ tợn lôi điện chi hồn, mang theo thao thiên lôi điện thủy triều, từ hoàng thiên tường trong ngón tay tàn phá bừa bãi mà ra. Hắn xông ra về sau, lần đầu tiên chính là chứng kiến Cổ Phong, trong mắt sát lục tâm ý, đạt đến cực hạn, trong nháy mắt, cái này lôi điện chi hồn, hướng về Cổ Phong gào thét mà đến. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, hắn những nơi đi qua, lôi điện thủy triều gào thét, hư không không ngừng vỡ nát, mọi người tại đây, sắc mặt đại biến, như vậy một kích, để cho bọn họ cảm giác đến tử vong sợ hãi. Tôn Trường Thạch cùng Nhạc Phong chứng kiến cái cảnh này, sắc mặt đột biến, lấy bọn họ nửa bước tiên hoàng thực lực, không có nắm chắc tiếp được cái này kích, quá hồ nháo, chấm ngoặc kép, Bách Lý Uyên gặp tình hình, khí thế đột nhiên tăng lên, hắn cũng đã chuẩn bị xuất thủ ngăn lại, Kim Tiêu Ngưng toàn thân kim quang lấp lánh, cũng đã muốn xuất thủ, mà Cổ Phong tại đây, chứng kiến cái cảnh này, lại là sắc mặt như thường. Nhạt nói, đến được tốt, kim chỉ ý cảnh, thủy chỉ ý cảnh, hỏa chỉ ý cảnh, lôi chỉ ý cảnh, sát chỉ ý cảnh, chấm ngoặc kép, lời nói ở giữa, Cổ Phong quanh thân bên ngoài, vô biên kinh khủng ý cảnh khí tức bộc phát ra, kim sắc quang mang, thao thiên hơi nước, biển lửa vô biên, lấp lánh kinh lôi, gào thét sát khí, hiển hiện mà ra, năm đại ý cảnh, Cổ Phong lần thứ nhất. Đồng thời thi triển, Quân Lâm, Cổ Phong mở miệng phía dưới. Năm đại ý cảnh, tại Cổ Phong trước mặt, hóa thành năm cái cự đại ý cảnh vòng xoáy. Kim sắc vòng xoáy, lam sắc vòng xoáy, hồng sắc vòng xoáy, lôi điện vòng xoáy, sát khí vòng xoáy. Đồng thời, Cổ Phong Quân Lâm bí thuật thi triển. Quân Lâm, không chỉ có thể lấy thi triển tại sát chỉ ý cảnh bên trên, cũng có thể vận dụng tại cái khác ý cảnh bên trên. Trong nháy mắt, thất đại thánh phong chấn động. Bên trên bầu trời, vô biên kim tiên khí, thủy tiên khí, hỏa tiên khí, lôi tiên khí, cùng sát lục khí tức, từ bốn phương tám hướng, gào thét mà đến. Những cái này tiên khí đối ứng chui vào ý cảnh vòng xoáy bên trong. Năm cái ý cảnh vòng xoáy, đường kính từ 10 trượng, trong nháy mắt tăng trưởng đến trăm trượng. Mọi người tại đây, trong nháy mắt chấn động. Đồng thời thi triển năm đại ý cảnh. Đây là đối với ý cảnh khống chế. Đạt tới bực nào độ cao a? Hoàng Thiên Tường chứng kiến cái cảnh này, cười lạnh một câu. Người bí thuật này cho dù lại cường, cũng là vô dụng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không chịu nổi một kích. Phá. Bên trên bầu trời, cự ly Cổ Phong cũng đã không đến trăm trượng lôi điện chi hồn. Trong nháy mắt khí tức lần nữa cuồng bạo. Trong nháy mắt, hắn biến thành một cái có tới trăm trượng chiều dài quấn quanh lấy vô biên lôi điện cự đại ngón tay. Ngón tay này bên trong, cái kia giữ tợn lôi hồn như cũ gào thét. Hắn trên thân, càng là tản mát ra thuộc về tiên đạo lục giai đỉnh phong tu giả khí tức. Tiên đạo lục giai đỉnh phong lôi hồn. Cái này lôi hồn tiên đạo lục giai đỉnh phong, tăng thêm thiên tường lấy bản thân khí huyết tu vi ôn dưỡng nhiều năm. Uy lực không cách nào tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, Bách Lý Uyên kinh thanh một câu. Giờ phút này, từ đồ lưu hỏa chứng kiến cái cảnh này, sắc mặt đều là khó nhìn lên. Lấy hắn tiên đạo thất giai thực lực, càng là tự đánh giá không có hoàn toàn chắc chắn tiếp được cái này kích. Coi như tiếp được, mình cũng muốn thụ thương. Hóa Long, Cổ Phong chứng kiến cái cảnh này, không nói hai lời, quát khẽ một tiếng, tiếp theo, chỉ thấy bên trên bầu trời, cái kia năm cái đường kính có tới trăm trượng, hấp thu vô biên tiên khí ý cảnh vòng xoáy, đột nhiên chấn động, chẳng qua chớp mắt ở giữa, càng là hóa thành năm đầu cự long. Giống, cái này mỗi một đầu cự long bên trên, đều là mang theo chân long khí tức, phát ra thao thiên gầm thét. Cái này, chân long khí tức, long tộc cũng đã tan biến tại tinh không trăm vạn năm. Kim Phong là từ nơi nào? Gặp qua long tộc cường giả, lại là như thế nào cảm ngộ ra như vậy bí thuật? Chấm ngoặc kép, Bách Lý Uyên chứng kiến cái cảnh này. Trong lòng lần nữa chấn động, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn.